chercher, viens m'embrasser, viens m'engasser. Dis-toi qu'entre nous deux, ça ne va guère changer. Ta décision est prise et tu vas me quitter. Viens m'embrasser. Toi qui t'en vas, oublie que je suis triste, oublie, souris-moi. Fais-moi rêver encore pas de ce temps-là où tu venais te jeter dans mes bras. Toi qui t'en vas, essaie de m'inventer encore pas de toi. Essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi. Viens m'embrasser pour la dernière fois. Gần với em, lại đây bên em, hãy nói ta luôn yêu nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói anh không ra đi, cho em đừng buồn chia ly. Lại gần với em, anh ơi nhớ nhé, hãy cố quên em thương đau và cười lên xin nhớ nhé, hãy cố khơi lên. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Hãy tới hôn em lần cuối đêm nay rồi thôi. Anh ơi nhớ nhé, hãy cố cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê, những lúc đôi ta còn trong tay nồng say sưa. Anh ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm nuối. Hãy cứ